Thần Vũ phát hoảng, nhìn sang Kỳ Hằng Hy. Anh vẫn còn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.